Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Phần 174. 174. Nồng đậm thổ hào phong. Lão đại, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Nhà bọn họ đồ ăn phẩm vẫn là thực tốt. Đầu bếp tay nghề cũng không tồi. Đương nhiên, chờ cuối tuần lão đại ngươi có thời gian, ta mang ngươi đi Đế Đô Các ăn cơm à. Ni Đế Đô Các. Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. Đó là địa phương nào? Chính là ăn cơm địa phương A. Ân, nhà ta khai. Hứa Trạch nói tới đây còn có điểm ngượng ngùng. Ta ba chính là khai quán ăn. Bất quá sinh ý rất đại. Toàn bộ Đế Đô mấy chục cái trong thành thị đều có không ít chi nhánh. Đương nhiên, Đế Đô Các là nhà ta 581 gian nhà ăn lớn nhất một gian. Cũng là toàn bộ Đế Đô nhất lưu. Phó Tuyệt Thiếu Tướng cùng Nguyên Soái Đại Nhân cũng ở chúng ta nơi đó ăn cơm xong đâu. Nói lên cái này, Hứa Trạch lại kích động lên. Quả nhiên là cái hào nhị đại. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng có chút ý động. Phó Tuyệt, hắn cũng đi qua nhà các ngươi tiệm cơm. Vậy ngươi nhận thức hắn sao? Ta nhưng không cái kia vận khí. Nhưng là ta lão ba nhận thức. Hắn lúc trước tự mình xuống bếp cấp Nguyên Soái Đại Nhân cùng Phó Tuyệt Thiếu Tướng đã làm cơm. Còn may mắn cùng bọn họ chụp ảnh chung. Kia chụp ảnh chung bị ta ba tìm người dùng hoàng kim đá quý nạp lại sức một chút. Hiện tại liền ở chúng ta Đế Đô Các tiệm cơm đại sảnh 100m dự trên tường treo đâu. Hàn Ngữ Hâm, này quả nhiên là nồng đậm thổ hào tác phong. Thật tốt, ta lần sau có cơ hội cũng đi xem Monster. Hàn Ngữ Hâm thấp tự nói. Phó Tuyệt giống như còn ở Đế Đô đi. Chính mình còn có thể hay không tái ngộ đến hắn đâu. Ai, như vậy tưởng tượng, giống như còn là thực không đáng tin cậy. Hàn Ngữ Hâm thu hồi tâm thần, lại nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. Nhà các ngươi như vậy, có tiền, ngươi cũng không cần sợ hãi tìm không thấy công tác, dưỡng không sống chính mình. Ngươi vì cái gì còn muốn đi Đế Quốc chiến trường? Bởi vì ta tưởng bảo vệ quốc gia. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Hứa Trạch tự nhiên mà vậy trả lời một câu. Ta muốn làm binh, ta tưởng chống lại yêu thú. Chính là, ta ba mẹ chết sống không chịu. Ta chính mình cũng biết, chính mình gen số rất thấp. Chỉ có 79, nói lên cái này. Hứa Trạch thanh âm liền thấp xuống. Vì cái gì chỉ có 79 đâu, 80 cũng hảo a, liền kém như vậy một chút mà thôi, điểm này điểm, làm hắn nhân sinh trở nên không giống người thường. Ở Đế Quốc chiến trường, chỉ cần gen số vượt qua 80, liền có rất đại cơ hội căn cứ ngươi tự thân gen thuộc tính, phân phối đến máy móc sư ở ngoài mặt khác chức nghiệp. Mà thấp hơn 80 người, toàn bộ đều sẽ thống nhất bị phân phối đến Lạc Khắc Trấn, trở thành máy móc sư. Một chút mà thôi, chính ngươi cũng nói, liền thiếu chút nữa điểm money. Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. 79 cũng hảo, ít nhất so người đều gen số còn cao hơn một chút. Ngươi cái này gen số cũng không cần phải đi Đế Quốc chiến trường a. Hàn Ngữ Hâm có khác thâm ý nhìn Hứa Trạch. Lúc trước nàng là chính mình tò mò tiến vào Đế Quốc chiến trường. Kỳ thật sau lại ngẫm lại, Hàn Cẩm Minh như vậy người thông minh phỏng chừng đã sớm làm tốt tính toán. Chỉ là chính mình không có dựa theo kế hoạch của hắn đi mà thôi. Mà Hứa Trạch thực rõ ràng cũng là vẫn luôn liều mạng muốn thay đổi chính mình nhân sinh người. Lão đại, lúc này, Hứa Trạch vẻ mặt chột dạ nhìn Hàn Ngữ Hâm. Lão đại, Lục đại ca bọn họ cũng không biết ta thân phận. Lão đại ngươi có thể giúp ta bảo mật sao? Lạc Khắc Chấn, tuyệt đại đa số đều là ở hiện thực sống không nổi, tìm không thấy công tác, lại hoặc là bị gia tộc của chính mình vứt bỏ phế nhân. Giống Hứa Trạch như vậy phú hào đại thiếu gia, thật là hy hữu động vật. Ân, đã biết, yên tâm đi, ta miệng thực nghiêm mani. Hàn Ngữ Hâm nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. Ta còn không có hỏi các ngươi mấy cái huấn luyện thế nào đâu. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.